One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trao quyền tổ kiến CPX. Claudius một đoàn người trở lại cung điện của mình bên trong. Thật ra đã nhìn thấy Stacy nữ vương chính đang đợi mình đâu. Cười ha hả đi ra phía trước, Claudius mở miệng hỏi, sự tình đều làm xong. Stacy gật gật đầu, tiện tay đem trên thân mang theo văn bản tài liệu giao cho Claudius. Mở miệng nói ra, những này trao quyền đều ở nơi này. Từ ngày hôm nay chính phủ thế giới dưới cờ liền nhiều xuất hiện một cái hoàn toàn mới cơ cấu. Tên là CPX. Không thể không nói, điện hạ ngài bản sự thật to lớn. Gorosei trao quyền CPX là độc lập với hải quân bản bộ cùng CP cơ quan toàn bộ môn mới. Mặc dù treo CP cơ quan tên tuổi, nhưng căn bản vốn không thụ CP cơ quan cùng toàn quân tổng soái kìm chế, có thể trực tiếp hướng Gorosei báo cáo bất kỳ tình huống gì. Này bằng với là điện hạ ngài muốn cái không thua hải quân bản bộ nguyên soái quyền lực a. Nên nói ngài thật không hổ là thiên long nhân sao? Claudius ngược lại là không có vì vậy cảm thấy cái gì ngạc nhiên. Bởi vì cái này quyền hạn, vốn là hắn cùng Gorosei nhóm nói tốt lắm. Hắn đã sớm biết, cần gì phải ngạc nhiên. Mặc dù Stacy miệng bên trong nói cái này từ Claudius phụ trách xây dựng toàn bộ môn mới quyền lực rất lớn, nhưng trên thực tế Claudius rất rõ ràng. Đây đều là kéo độc tử đồ chơi. CPX bây giờ liền là cái không xác, lông đều không có một cây. Có lớn hơn nữa quyền lực cũng không có chứng dùng. Cái này muốn chờ hắn chân chính thành công xây dựng loại này cường đại cơ quan mới gọi lợi hại. Nếu là thật thất bại, chỉ có thể nói cho không. Bởi vậy vui vẻ hơn. Còn sớm đây, các loại cái này CPX có thể đủ cường đại lên, lại cao hứng cũng không muộn. Đương nhiên, lúc này cũng không phải tăng mình chí khí thời điểm. Bởi vậy Claudius vẫn là rất dám thối mở miệng nói ra. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Bản điện hạ thế nhưng là trước mắt thụ nhất Gorosei xem trọng thiên long nhân a. Thân phận cao quý, tự nhiên cũng liền quyền lực cao quý. Stacy cũng biết Claudius là tại dám thối. Bất quá nàng cũng không có đả kích Claudius, ngược lại là cười ha hả mở miệng nói ra, điện hạ càng có bản lĩnh, ta cũng càng cao hứng đâu, dù sao ta hiện tại cũng từ CP không bên trong bị điều đi ra, trở thành CX thủ tịch thành viên mà. Claudius mặc dù muốn cái nhìn qua rất lớn quyền lực, nhưng trên thực tế hắn hiện tại cũng không có người nào tay bổ sung đi vào. Bên cạnh hắn người tin cẩn cũng chính là Stacy cùng Nia đại quản gia. Nia đại quản gia tay trói gà không chặt, liền là cùng tại Claudius bên người chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày người, cho nên tự nhiên không có thể trở thành CPX đại lão. Bởi vậy chỉ có thể để Stacy nữ vương trước gánh vác trọng trách này a. Không có gì trên thực tế có thể ngợi khen. Bởi vậy Claudius vỗ vỗ Stacy bả vai, mở miệng nói ra, hảo hảo cố gắng, tương lai người sẽ phát hiện, đây là một cái so CP không càng rộng lớn bầu trời. Có thể tùy ý ngươi để phát huy, điện hạ, ta tự nhiên là phi thường tín nhiệm. Stacy không chút do dự mở miệng nói ra, mặc kệ cái này CPX có thể thành hay không sự tình. Nhưng có thể ôm vào Claudius cái này thiên long nhân đùi. Theo Stacy mới là trọng yếu nhất. Nhất là cái này thiên long nhân rất thụ Gorosei nhóm xem trọng a. Huống chi Claudius điện hạ cũng vô cùng thưởng thức nàng không phải sao. Trong này đã có kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác, cũng có tiền đồ vô lượng dụ hoặc. Stacy đương nhiên biết làm sao tuyển. Nhìn thoáng qua ở bên kia trên mặt bàn điên cuồng phàm ăn tục uống, đem những cái kia cung phụng cho Steve Claudius hoa quả điểm tâm một trận trà đạp Crocodile. Stacy có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, xem ra điện hạ đã thu phục cái kia xương cứng. Grogdai lúc này trên thân không có nô lệ vòng cổ, lại ở nơi đó cùng cái quỷ chết đói phàm ăn tục uống. Giống như không ăn đều lãng phí đồng dạng, biểu hiện hoàn toàn không giống như là cái nô lệ. Stacy đương nhiên sẽ cho rằng hắn đã bị Claudius cho đã thu phục được. Claudius lườm cái kia không có tiền đồ Crocodile một chút, sau đó mở miệng nói ra, đây không phải là đương nhiên sao? Bản điện hạ hổ khu chấn động, gia hỏa này cúi đầu liền bái, hiện tại cũng coi như là người một nhà. Bất quá hắn thực lực bây giờ thường thường, cũng không có gì ưu tú năng lực, trước thật tốt bồi dưỡng một cái đi, về sau có lẽ có thể gánh vác trách nhiệm đến. Grogdai nghe Claudius, có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng không có phản bác cái gì. Stacy thấy thế cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều, ngược lại là lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, như vậy điện hạ, chúng ta CPX hiện tại muốn làm gì a? Gorose các đại nhân cho CPX phê 500 triệu bối lợi tài chính khởi động. Stacy cùng Nia đại quản gia đi theo Claudius có đoạn thời gian, tự nhiên không có đem cái này 500 triệu berry để vào mắt. Dù sao Claudius đi ra cửa đi dạo cái đấu giá hội đều tốn tầm 10 ước. Cái này 500 triệu, còn không có bên hông hắn treo cái kia thanh yêu đao Kokorowatari tới đáng tiền đâu. Nhưng Crocodile gia hỏa này thế nhưng là, sợ nghèo, a. Gia hỏa này nếu là gia cảnh ưu việt, cũng không đến mức ra biển lưu lạc làm hải tặc. Vừa gia nhập zone băng hải tặc không có mấy ngày, còn không có vượt qua cái kia ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn ngày tốt lành đâu, liền bị Siki truy trên nhảy dưới tránh, trở thành bại khuyển, về sau liền bị hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kém chút tiêu diệt, thay lời khác tới nói, liền là Crocodile đã lớn như vậy, còn không có tiêu sái qua đây. 500 triệu berry với hắn mà nói, đã là phi thường khổng lồ một khoản tiền. 500 triệu, các người thật là có tiền a. Crocodile hết sức kinh ngạc du công nói ra. Nia đại quản gia phi thường khinh thường liếc mắt nhìn hắn, giễu cợt nói, 500 triệu tính là gì? Chúng ta điện hạ trong tay bội đao đều giá trị 800 triệu đâu. Crocodile nghe vậy 10 phần kinh ngạc nhìn Claudius bên hông treo bi cái kia hai thanh đao, không rõ lắm, cái nào một thanh giá trị 800 triệu. Claudius nhìn hắn cái kia không có tiền đồ bộ dáng đã cảm thấy có chút buồn cười. Mở miệng nói ra, đừng đoán, là thanh này Kokorowatari, làm sao ngươi muốn a? Crocodile rõ ràng tâm bỗng nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền lắc đầu mở miệng nói ra, được rồi. Mặc dù giá trị rất cao, nhưng ta sẽ không dùng đao, thả trong tay ta cũng là lãng phí, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Yên tâm đi, ngươi nếu là thật tốt đi theo điện hạ, về sau bạc đãi không được ngươi. Nia đại quản gia không chút khách khí mở miệng nói ra. Crocodile chừng nàng một chút, nhưng tưởng tượng ra hỏa này là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, mình cùng với nàng tức cái gì? Bằng bạch ngã thân phận, 500 triệu, ân, xem ra bọn hắn cũng không có cảm thấy ta lớn bao nhiêu hy vọng có thể thành sự a. Cho ta 500 triệu để chính ta giày vò chơi sao? Ha ha ha, wow. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, cũng không đợi Stacy nói tiếp, hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius mở miệng tiếp tục nói, tốt tại ta mấy năm nay cũng tồn không ít tiền riêng. Lại thêm những cái kia muốn nịnh bợ ta người đưa tới cho ta những vật kia cũng đều chuyển tay bán mất, cái này tài chính khởi động cũng không ít. Bây giờ liền là thiếu ít một chút làm việc người. Cần ra biển đi tìm một chút có năng lực ra hỏa sao? Stacy mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nàng biết tự mình điện hạ không thế nào ưa thích từ chính phủ thế giới trong tay tuyển bộ hạ. Bởi vậy liền trực tiếp hỏi một câu như vậy. Claudius lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi gọi CP cơ quan bên kia giúp ta nhìn chằm chằm trên đại dương bao la tình huống là được rồi. Có xuất hiện ta dặn dò qua muốn quan tâm kỹ càng danh tự. Liền đến nói cho ta biết, cái này biển rộng mênh mông, ta cũng không muốn lại chạy loạn, vạn nhất lại đụng cái lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, làm sao bây giờ? Stacy cười cười, gật gật đầu đáp, là, điện hạ, hơi trầm ngâm một lần về sau. Claudius mở miệng hỏi, Nia, ta nhớ được rời đi Marizoa trước đó. Có cái gọi là Umid thương nhân cho ta đưa một số lớn berry. Muốn dựng vào ta dây. Nia nghe vậy nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng nói ra. Là như thế này không sai. Điện hạ, cái kia gọi Umid ra hỏa cho chúng ta nộp lên 1 tỷ berry hiến kim. Muốn tìm kiếm chúng ta tại Marizoa đối với hắn buôn bán che chở. Hắn là làm cái gì buôn bán ấy nhỉ? Claudius nhíu mày. Mở miệng hỏi, Nia đại quản gia mặc dù không có thực lực gì, nhưng là trí nhớ cực kỳ tốt, có thể xưng hình người máy tính. Claudius có cái gì nhớ không rõ lắm sự tình, chỉ cần hỏi nàng, nàng tất cả đều có thể trả lời bên trên. Bởi vậy Claudius bên này vừa dứt lời, Nia đại quản gia liền mở miệng nói ra, là làm hải vận buôn bán. Hắn muốn đem sinh ý làm đến Marizoa đến, dù sao không tính Giozinto. Marizoa là thế giới mới cùng Grand Line nửa trước đoạn trọng yếu chạm trung truyền. Bắt ẩn nơi này hải vận sinh ý, chẳng khác nào giữ lại 2 cái hải vực cổ họng. Bây giờ hải quân đều không lấy ra cái kia Seastone. Quân hạm đâu, tự nhiên cũng không thể không chút kiêng kỵ xuyên qua Campbell hải vực. Còn lại thế lực thì càng khỏi phải nói. Như vậy, muốn ra vào thế giới mới, tất nhiên chỉ có 2 con đường. Một cái Giozinto, một cái Marizoa. Đương nhiên, ngươi nếu là giống như Siki bay được, cái kia coi ta không nói. Giozinto xem như tương đối nguy hiểm. Marizoa mặc dù rất khó làm, nhưng thắng ở an toàn. Bởi vậy cái này Umid liền muốn ở chỗ này đem sinh ý làm lớn. Cái tên này Claudius sở dĩ nhớ kỹ là bởi vì hắn cảm thấy quen tai. Dù sao mỗi ngày muôn ôm hắn bắp đùi thương người có nhiều lắm. Hắn làm sao có thể toàn đều nhớ. Tại hắn trong ấn tượng, Umid ra hỏa này ngày sau giống như tại hắc ám thế giới bên trong đem hải vận sinh ý làm được. Shipping King vị trí bên trên. Rất lợi hại bộ dáng. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn còn không có như vậy sâu. Tại Marizoa đều đứng không vững, còn không tìm được có thể vuốt ve đùi đâu. Dù sao chơi ở đây thương nhân đều biết, nếu là sau lưng không có thiên long nhân chỗ dựa, vậy cũng đừng nghĩ tại Marizoa dành ăn ăn. Có lẽ là cái khả tạo chi tài, có thể vì ta lời ít tiền. Dù sao muốn phải lớn mạnh lực lượng trong tay, thủ hạ nhất định phải có đầy đủ tài chính a. Ta hiện tại mặc dù không thiếu tiền, nhưng dùng một điểm ít một chút, dù sao cũng phải khai nguyên mới được. Tìm cái thời gian, cho ta đem cái này Umid gọi tới. Ta có lời muốn cùng hắn nói. Claudius nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius lại nở nụ cười, mở miệng nói ra, đúng. Gọi hắn lại Obito ức tới coi như lễ gặp mặt. Dù sao ta đã không phải là đã từng ta. Không sai, tại nhìn thấy Gorose trước đó, Claudius chỉ là cái dưới nhất vị thiên long nhân. Mà hắn hôm nay đã là trung vị thiên long nhân. Từ những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết cấp bậc bên trong đi ra ngoài. Cái này cũng đại biểu cho hắn đi vào Gorose trong tầm mắt. Càng đại biểu cho quyền lực của hắn cùng địa vị cũng khác biệt dĩ vãng. Muốn nói trước kia Umid muốn ôm bắp đùi của mình, cống hiến 1 tỷ berry ngược lại là đủ rồi. Nhưng bây giờ, đến tăng gấp đôi mới được. Điện hạ tương chiêu, e là cho dù là lại mang 2 tỷ đến, hắn đều sẽ phi thường vui lòng. Nia không để lại dấu vết đập Claudius một cái nói nịnh. Tốt. Không nói cái chuyện này, đã bản điện hạ phát tài. làm sao cũng không thể khổ ta cái kia tại Bắc Hải tiểu biểu đệ a. Đi đem ta đen đen mu si mang tới, ta muốn cùng ta biểu đệ liên lạc một chút tình cảm. Hắn ở bên kia lẻ loi hiu quạnh, cũng không ai che đậy hắn. Giống hắn dạng này xã hội đen, cần nhất là cái gì? Chính là muốn phía trên có người a. Bây giờ đây không phải có sao? Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, ngẫm lại hắn thật sự là một cái hảo ca ca a. Có chuyện tốt, cái thứ nhất liền nhớ lại biểu đệ của mình. Ai, mình thật là vì Dofla thao nát tâm. Ta cái này CPX thành viên, trước hết cho ngươi cái này biểu đệ lưu cái nguyên lão vị trí đi. Ha ha ha ha, nia đại quản gia đi lấy đen đen Musi đi. Claudius vừa nhìn về phía Stacy, mở miệng nói ra, Stacy, ngươi vốn là cái rất có năng lực nữ nhân, luôn luôn lưu ở bên cạnh ta, cũng là ủy khuất ngươi. Những năm gần đây, thật sự là hạn chế ngươi năng lực phát huy a. Stacy sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, có thể tại điện hạ bên người hiệu lực, là Stacy vinh quang mới là, nào có cái gì ủy khuất. Tốt tốt, ta biết ngươi đối ta trung thành tuyệt đối, bất quá đó cũng không phải ta muốn đem ngươi buộc ở bên cạnh ta lý do. Stacy, bây giờ ta đã dựng tốt rộng lớn hơn bình đài, cũng nên thả ngươi ra ngoài phát huy ngươi trong lồng ngực thao lược cùng tài năng. Claudius nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói phảng phất có chút không bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN